Minh Thiên Hạ, chương 1091, xa và gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu địch tạp nhĩ không nghĩ mình nói nhiều như vậy mà không thể thuyết phục được ông ngoại. Mẹ nó chết rồi, thân thế của anh em nó mãi mãi là ẩn số. Nó không chắc ngài địch tạp nhĩ là ông ngoại mình, nhưng điều đó không quan trọng. Hai năm chung sống, nó coi ông thực sự là ông mình. Ông là người vĩ đại, không thể để ông ở lại đây. Ông nói tổ quốc là Pháp Lan Tây sao ạ? Là vị quốc vương đang lưu lạc khắp nơi hay là vị khổng đại thân vương? Ông ngoại, họ còn chẳng rõ ai là người yêu nước, ai là kẻ phản nghịch. Ông bảo cháu làm sao yêu được quốc gia đó. Ngài địch tạp nhĩ mỉm cười xoa đầu cháu trai. Cháu còn nhớ nữ tướng quân Trinh Đức mà ông kể không? Vâng, cháu có nhớ. Cô ấy là thánh nữ, là anh hùng, cô ấy chiến đấu vì Pháp Lan Tây, nhưng bị mưu sát một cách đê hèn bởi chính đồng bào của mình. Cô ấy bị người Bột Cấn Đệ, Burgundy, bán đứng, do công tước Phỉ Lợi Phổ giao cho người anh Cách Lan. Một người có công với Pháp Lan Tây, một anh hùng giúp Pháp Lan Tây tránh khỏi sự thống trị của người Anh, lại bị giáo chủ Pháp Lan Tây phán hỏa thiêu. Trước khi chết cô ấy có tâm tình gì? Tiểu địch tạp nhĩ trả lời dứt khoát. Cô ấy không nên cứu những kẻ vong ơn đó. Cháu à, cháu nên xem bút khí của vị giáo chủ Bì Ai Nhĩ Khoa Hùng đó. Ông ấy chỉ nhìn thấy trong mắt cô ấy ba chữ: không hối hận. Ngài địch tạp nhĩ nhẹ nhàng nói. Vì cô ấy chiến đấu vì tổ quốc mình. Tiểu địch tạp nhĩ im lặng. Cuối cùng nó quỳ xuống, gối đầu lên đầu gối ông ngoại. Cháu vẫn muốn đi tới nước Minh xem thế nào. Cháu từng nghe kể về một câu chuyện vô cùng mỹ lệ. Câu chuyện đó là thiên đường của cháu. Ông ngoại, cháu muốn đưa ông tới thiên đường trong mộng của cháu. Ông đi với cháu đi. Ngài địch tạp nhĩ thở dài xoa mái tóc mềm của nó. Ông không nói là không đi nước Minh. Ông chỉ lo hai mắt cháu bị người ta che mờ không thấy được sự thực nữa. Nếu cháu muốn đi, ông đi với cháu, chúng ta lập tức rời La Mã, lập tức đi Mã Tái, Marseille. Tiểu địch tạp nhĩ gieo hò vui sướng, như đứa bé nhảy tưng tưng đi ăn bài xe ngựa, để lại ngài địch tạp nhĩ một mình trong thư phòng u ám thở dài nặng nề. Lần này ngài địch tạp nhĩ tìm được 60 người đồng hành, bao gồm cả gia quyến của họ, khiến đoàn lữ hành trở nên cực lớn. Khi đội xe rời La Mã, chiếc chuông lớn trên giáo đường Thánh Bỉ Đắc được treo lại lần nữa vang lên. Ô cửa sổ bốc khói đen. Giáng hoàng rốt cuộc không qua được. Ngài địch tạp nhĩ ngồi trong xe ngựa ôm ngả mễ lệ. Nước mắt chảy dài. Lại một người bạn cũ của ông qua đời. Ông không biết mình còn sống tới được nước Minh không? Càng không biết mình còn sống trở về Pháp Lan Tây không? Những giáo sư đồng hành đều rất nghiêm túc. Trong một tháng ngắn ngủi, bọn họ từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Những tiếng nói đòi tòa án dị giáo xét xử lại họ ngày một cao. Nếu không có ngài địch tạp nhĩ dẫn họ đi tị nạn, họ cũng không biết phải làm sao. Đội xe tới Mã Tái, ngài địch tạp nhĩ quả thức thấy một thương thuyền vũ trang cực lớn. Nếu chỉ nhìn vào 68 cửa pháo, đây phải là chiến đấu hạm cấp 2. Vị học giả phương Đông kia đợi bọn họ ở bên tàu. Đứng bên còn có một quân nhân mặc quân trang trắng. Chưa đợi ngài địch tạp nhĩ nói gì, Trương Lương đã đi tới. Ta đợi ngài đã lâu. Ngài địch tạp nhĩ cười. Mong rằng Chúa phù hộ, để tôi tới được nước Minh, xem quốc gia mỹ lệ đó. Ngài sẽ không uổng chuyến đi này. Hạm trưởng lại đỉnh thành thi lễ nói với giọng trang trọng nhất. Được đón ngài lên chiến hạm Hoa Sơn là vinh quang của toàn bộ quan binh trên chiến hạm. Bảo vệ ngài là nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi. Thái độ tôn kính đó làm ngài địch tạp nhĩ yên lòng phần nào. Hò một tiếng. Có thể đợi thêm 10 ngày không? Một vài người bạn của tôi đang trên đường tới. Lại đỉnh thành hào phóng nói. Như ngài mong muốn, đoàn người theo cầu tàu lên tới chiếc chiến hạm lớn đó. Chỉ có Trương Lương và tiểu địch tạp nhĩ ở lại trên bờ. Tiểu địch tạp nhĩ trông có vẻ không vui. Trương Lương trêu, còn nhớ cô bé tạp lạp đó sao? Không ạ, cháu áy náy vì lừa ông ngoại. Lão sư, nước Minh thực sự là nơi không có đói khát, không có đau thương, không có áp bức sao? Khi ta rời Đại Minh thì hoàng đế đang phiền lòng vì tiền quá nhiều, lương thực quá nhiều, tiểu địch tạp nhĩ, châu Âu không thích hợp với cháu. Ở Đại Minh cháu mới có cơ hội phát triển, cháu sẽ vượt xa ta. Thành sự tồn tại bọn ta phải ngước mắt nhìn. Trương Lương nói không sai chút nào. Ở Đại Minh bây giờ, thứ được ưu tiên phát triển nhất chính là khoa học mới. Tư tưởng cũ trải qua mấy nghìn năm phát triển đã tới tận cùng rồi. Bất kể công thương nghiệp, chăn nuôi, kỳ thực ở thời Tống đã đạt tới đỉnh cao rồi. Nếu không phá bỏ rào cản cũ, tân thế giới không tới. Chiếc chiến hạm Hoa Sơn to lớn chém gió phá sóng lao đi trên biển, mang tới cho tiểu địch tạp nhĩ cảm thụ hoàn toàn mới. Đây là lần đầu tiên nó ra biển. Sự bao la của đại dương khiến nó thấy mình nhỏ bé, thấy sợ hãi, đồng thời cũng thêm mong đợi vào tương lai. Thế giới thì ra rộng lớn như vậy. Lão sư, cháu nghe nói Trường An là tòa thành không ngủ, người nơi đó có thể vui chơi suốt đêm ngày. Không sai, nơi đó có vô số món ngon, có ca vũ xem mãi không hết. Mỗi khi đèn hoa sáng lên, Trường An liền thành tòa thành không ngủ. Cháu có thể tới đó không? Đương nhiên rồi, có điều phải cẩn thận đấy. Đừng chơi quá đà, để lỡ truyền tàu cuối cùng về thư viện sẽ bị phạt nặng. Lão sư, người nói cơm trong thư viện phải tranh giành. Vậy sao họ không làm nhiều thêm một chút? Thức ăn rất sung túc, ai cũng được ăn no. Nhưng chẳng biết từ khi nào, mọi người đều muốn lấy được cơm đầu tiên. Cuối cùng thành một truyền thống. Cháu tưởng tượng mà xem. Mỗi khi tiếng chuông vang lên, mấy nghìn người cầm hộp cơm chạy về nhà ăn. Cảnh tượng đó tráng lệ thế nào? Ồ vậy sao? Xem ra cháu cũng phải tham gia vào đó. Tất nhiên, người ăn đầu sẽ lấy đi những món ngon nhất. Lão sư, cháu muốn cạnh tranh tư cách chữ quốc. Không cần ngại, đó là chuyện tốt. Nếu cháu thấy học thức mình đủ, vậy cứ tham gia. Tất nhiên, trừ học thức ra còn cần võ kỹ. Cháu cần một mình đánh gục cả đám người. Ta nói một đám là 49 người đây. Lão sư, người cũng vô cùng uyên bác. Vì sao không có được chữ quốc? Trương Lương hít một hơi như đau răng. Đó là câu chuyện thương tâm, khiến người nghe rơi lệ. Cháu nhất định lấy được vinh dự chữ quốc. Ha ha ha, cháu sẽ có cơ hội. Ta rất hy vọng sau này có thể gọi cháu là địch tạp nhĩ quốc. Cuộc đối thoại như thế giữa hai người diễn ra rất nhiều lần. Sau khi tiếp xúc thời gian dài, phát hiện bọn họ là người có lễ độ, có học vấn, đoàn giáo sư châu Âu vốn lo lắng cũng dần dần yên lòng. Thế nhưng Trương Lương chưa yên tâm, vì tới giờ ngài địch tạp nhĩ còn chưa hỏi tới đãi ngộ ở nước Minh. Vị trí giả này chưa tin tưởng họ. Dọc đường đi, bọn họ đánh bại không ít hải tặc. Hạm trưởng Lại Đỉnh Thành ra tay rất độc. Hắn đóng hết các cửa pháo. Dù đám hải tặc tới, chém giết suốt dọc đường. Thả thuyền nhỏ sang dọn dẹp thuyền hải tặc, chiếm lấy tiếp tế của chúng. Cách này rất hữu hiệu. Khi đám hải tặc nhìn thấy một chiếc thuyền đơn độc đi trên đại dương, rất nhiều kẻ khó tránh khỏi sinh ra ý nghĩ muốn thử vận may. Sau một phen truy đuổi, chúng liền vĩnh viễn biến mất. Đi qua mũi Hảo Vọng, bọn họ từ một chiếc thuyền đã thành hạm đội nhỏ 6 chiếc thuyền buồm. Khoảng cách châu Âu ngày một xa, khoảng cách tới Đại Minh mỗi lúc một gần. Cách Trương